độc chiếm vợ trước Hàn Thiếu, sùng tận trời. Chương 879, phạm vi bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Hy Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt, nhớ dặn cô ấy cẩn thận một chút phải rồi, anh nói với cô ấy một tiếng, tên trùm của bọn buôn lậu M.A. Tú. Y này có danh xưng là Hắc Trạch Minh, còn tên thật là gì thì tôi cũng không biết. Sao cơ, Cố Cửu giật cả mình, sao cô biết, đến Mỹ rồi mới biết à, ai à, anh đừng hỏi nhiều, cứ nói với cô ấy như vậy là được. Phải truy lùng tên này càng sớm càng tốt, tóm được hắn rồi chắc hẳn sẽ tìm được danh sách kia, đến lúc đó có thể một mẻ hốt gọn tổ chức buôn lậu M.A. Tú. Y này, Kỳ Hy Nguyệt nói, cô thiết nghĩ chuyện này nên nói cho Hạ Tâm Lan biết là tốt nhất, vì dù sao cô và Hạ Tâm Lan cũng đã cùng nhau phá được vụ án phóng hỏa ở thủ đô, nên Hạ Tâm Lan chắc chắn sẽ tin vào trực giác của cô, còn cô chỉ cần bịa một chút là Hạ Tâm Lan sẽ không nghi ngờ gì về điều đó. Cảnh sát thành phố và bên phía Hạ Tâm Lan sẽ cảm thấy mình đang có manh mối từ đối phương, nên trái lại cô sẽ an toàn hơn, mặc dù đến bây giờ tên Hắc Trạch Minh đó vẫn chưa từng xuất hiện. Thế nên Kỳ Hy Nguyệt mới để cho Hạ Tâm Lan điều tra thử xem. Một khi có đầu mối về tên này, vụ án sẽ càng dễ giải quyết hơn. Cố Cửu cũng không hiểu nổi, nhớ cái tên này xong, anh ấy cúp máy, sau đó gọi điện thoại cho Hạ Tâm Lan. Hạ Tâm Lan quả nhiên rất tin tưởng với cái tên mà Kỳ Hy Nguyệt nhắc nhở, tên Hắc Trạch Minh này chắc chắn là có vấn đề, chỉ là danh xưng này thực sự rất khó kiếm. Cho nên cô ấy đã huy động Lý Đình, Trương Cường, Vivi, bao gồm cả những tên buôn lậu M.A. Tú. Y đã bị tóm về đồn thẩm vấn trước đó, yêu cầu bọn chúng khai nhận ra Hắc Trạch Minh là ai. Cùng lúc đó, bên Kỳ Hy Nguyệt đã bắt đầu vào thả mình vào bồn tắm. Còn bên ngoài, Triệu Húc Hàn và ba ám vệ đang kết nối với mạng lưới an ninh cao nhất của Triệu Thị, cũng là mạng lưới thuộc quyền kiểm soát của mình, để bắt đầu tìm kiếm người đàn ông mặc đồ đen với mái tóc trắng có chòm tóc màu vàng ở giữa. Chủ nhân, chúng tôi chưa từng nhìn thấy người này, nhưng hình như thực lực cũng khá mạnh. Lần này nếu không có tiểu thư giúp tôi chặn hậu, có lẽ tôi đã mất mạng trong tay tên này rồi. Quy Mao đến giờ vẫn còn hoảng sợ. Thực lực của tên này quả thực rất mạnh, ngã từ trên xe xuống mà không hề hấn gì, hơn nữa ánh mắt của hắn cũng rất sắc bén, chắc là vừa từ tổ chức nào đó thả ra. Triệu Húc Hàn nắm rất rõ động tĩnh của các ẩn môn gia tộc trên toàn thế giới. Nhưng anh lại chưa bao giờ gặp qua người này, điều này chứng tỏ các trưởng lão của Triệu gia vẫn còn giấu anh rất nhiều chuyện. Có thể các trưởng lão vẫn còn vài điều dè dặt vì chưa chắc chắn rằng anh có thực sự làm được chủ nhân của Triệu gia lâu dài hay không, hoặc là trước khi anh chưa sinh ra người kế tục. Và hệ thống hùng hậu nhất của Triệu gia vẫn đang nằm trong tay của năm nguyên lão thần bí nhất nhà họ Triệu. Bốn ám vệ bên cạnh mỗi chủ nhân đều là do một tay năm nguyên lão này đào tạo ra. Chủ nhân, còn ẩn môn gia tộc nào mà chúng ta không biết không? Thước Phong hỏi, mặc dù Triệu gia đã tồn tại lâu đời và đứng trong hàng ngũ ẩn môn gia tộc, nhưng tôi nghĩ không phải ai cũng biết rõ trong mỗi gia tộc sẽ huấn luyện ra cao thủ nào. Tôi phải hỏi thử các nguyên lão đã, Triệu Húc Hàn nói, có hình ảnh rồi, Long Bân nói một câu, sau đó xoay chiếc máy tính của anh ấy qua, trên màn hình là hình ảnh người thanh niên tóc trắng chỏm vàng. Triệu Húc Hàn lạnh giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt, gửi vào hệ thống của các nguyên lão đi, nhờ bọn họ tìm giúp xem người này xuất thân từ ẩn môn gia tộc nào, hay chỉ là một tán tu. Tán tu, nghĩa là tự mình tu luyện, không dựa vào các thế lực lớn, không gia nhập bất kỳ môn phái nào, hoặc không tạo ra bất kỳ môn phái nào nguồn, bài đu. Ba người tán tu nổi tiếng nhất chúng ta đều biết, nên khả năng là rất thấp. Quy Mao nói. Phải biết là những người trong phạm vi này, đã xác định bằng lòng tiếp xúc tức là họ cũng đã biết rõ về đối phương, đó cũng chính là cái gọi vật hợp theo loài, người phân theo nhóm. Ám vệ là cao thủ biết khí công, cho nên một khi xuất hiện trên khắp thế giới, những người là cao thủ khí công cũng sẽ chú ý đến, lâu dần theo thời gian, mọi người đương nhiên cũng sẽ hiểu rõ mọi thứ của đối phương. Ví dụ bốn ám vệ của Triệu Húc Hàn, mọi người đều biết là người của Triệu gia, nhưng lại có một số người của Triệu gia lại không hề hay biết. Đây được gọi là vòng tròn nhỏ mà bí mật, cách chương.